Vô tận thần công, chương 827. Thi thể cường giả thượng cổ lại xuất hiện. Góc truyện audio.com. Không tốt, cấp thần vương cao cấp tuyệt đối là bí pháp cấp thần vương cao cấp. Mắt thấy âm dương nguyên tố niễn luân nhanh chóng bay tới chỗ mình, Xa Ngũ Kinh Đông Huyết Ngưu Chi Sơn đều biến sắc kinh hãi. Nếu như trước đó âm dương nguyên tố niễn luân Dương Thạc dùng giết hoang đồ chỉ là phiên bản sơ giai, vậy âm dương nguyên tố niễn luân hiện giờ tuyệt đối là bản cao cấp. Về phần lực lượng, khi trước lực lượng của Dương Thạc không mạnh, hai đại phân thân lực lượng cũng rất thấp. Mà hiện giờ, Dương Thạc hấp thu năng lượng huyết trì, mỗi một phân thân cũng ngang với lực lượng cực hạn của hắn trước đó. Hiện tại phân thân Lôi Đình Thần Ưng và Đại Địa Cuồng Hùng Tự Bạo uy lực gấp 3 so với khi trước. Ngoài ra, trong âm dương nguyên tố niễn luân còn ẩn chứa loại lực lượng khác. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, lôi quang chớp lóe kịch liệt, ầm ầm, ầm ầm, lực lượng đại địa cuồng bạo. Giờ khắc này, trong âm dương nguyên tố niễn luân tập hợp tất cả bí pháp của Lôi Đình Thần Ưng và Đại Địa Cuồng Hùng. Thiên phú bí pháp kiếp lôi của Lôi Đình Thần Ưng, thiên phú bí pháp chấn địa của Đại Địa Cuồng Hùng đều ở trong. Hơn nữa cùng dung hợp trong âm dương nguyên tố niễn luân, lực lượng đâu chỉ là gấp đôi so với kiếp lôi chấn địa đơn thuần. Đây tuyệt đối được coi là bí pháp công kích cấp thần vương cao cấp rồi. Tiểu tử này còn át chủ bài. Đi, đi mau, giờ khắc này, sắc mặt đám người Xa Ngũ Kịch biết vội vàng biến thành bản thể, mau chóng bỏ chạy. Còn muốn chạy sao, ít nhất một tên lưu lại đi. Dương Thạc điều khiển âm dương nguyên tố niễn luân, tạo ra hấp lực to lớn. Làm sao có, ngay sau đó, sắc mặt Kinh Đông Huyết biến đổi, thân hình hắn bị hút lại, không có cách nào trốn thoát. Bản thể của ngươi quá lớn, thoáng nhìn thân thể to lớn của Kinh Đông Huyết, Dương Thạc lạnh lùng nói. Khốn kiếp, thôn vệ huyết sát, quát một tiếng, Kinh Đông Huyết biết nếu trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng một lần, thi triển bí pháp thôn vệ huyết sát, một cỗ hấp lực mạnh mẽ tác dụng lên âm dương nguyên tố niễn luân. Chỉ tiếc mặc dù thôn vệ huyết sát uy lực mạnh mẽ nhưng vẫn kém âm dương nguyên tố niễn luân quá nhiều. Âm dương nguyên tố niễn luân căn bản là không thèm để ý tới, nhanh chóng bay về phía Kinh Đông Huyết. Chỉ trong chớp mắt, nó đã tới trước mặt Kinh Đông Huyết, bao phủ lấy đối phương. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương của Kinh Đông Huyết truyền ra, dưới sự nghiền ép của âm dương nguyên tố niễn luân, vị cường giả bảy sao bá chủ này không chống đỡ được một chút, lập tức bị nghiền nát, toàn thân hóa thành các loại nguyên tố, thần hồn bị diệt chết. Chó chết, sắc mặt Xa Ngũ, Ngưu Chi Sơn đều kịch biến. Ầm ầm, sau khi giết chết Kinh Đông Huyết, âm dương nguyên tố niễn luân đột nhiên bạo liệt, lực lượng bắn ra bốn phía. Bí pháp mạnh mẽ như vậy tiểu tử này căn bản không khống chế được. Thấy tình huống này, Xa Ngũ, Ngưu Chi Sơn hai mắt sáng ngời. Thi triển bí pháp tiểu tử này tự bạo hai đại phân thân, lực lượng chỉ còn lại 1/3. Ngưu Chi Sơn cũng phát hiện ra thay đổi của Dương Thạc. Đây là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Lá bài tẩy chính là lá bài tẩy, là chỗ dựa cuối cùng, là bí pháp mạnh nhất, không thể thi triển liên tục. Ha ha, thi triển ra lá bài tẩy cuối cùng xong, tiểu tử này chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Trên mặt Xa Ngũ và Ngưu Chi Sơn, góc truyện audio.com, hiện ra vẻ hưng phấn, thừa dịp cơ hội này, giết chết hắn đi. Hai người đều có ý nghĩ giống nhau, thực lực Dương Thạc vừa mới thể hiện ra quả thực là vô cùng khủng bố. Nếu không thừa dịp cơ hội này chém giết Dương Thạc, sau này muốn giết hắn quả thực là chuyện không thể nào. Dù sao, bất kể là Xa Ngũ hay Ngưu Chi Sơn cũng không có niềm tin chống lại âm dương nguyên tố niễn luân của đối phương. Giết, vốt, vốt, Xa Ngũ, Ngưu Chi Sơn lần thứ hai bay về phía Dương Thạc. Chết một tên vẫn còn chưa tỉnh ngộ, dám tới đây sao? Cũng được, ta sẽ một lần nữa dạy cho các ngươi một bài học lớn. Mắt thấy hai người liều chết xung phong tới, Dương Thạc nhắm mắt lại. Vút, thân hình di động, hắn bay về phía đáy biển. Hả, tiểu tử này muốn đi vào đáy biển. Ha ha ha ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Tiểu tử này có huyết mạch Lôi Đình Thần Ưng và Đại Địa Cuồng Hùng, bất kể là trên không trung hay mặt đất thì lực lượng đều cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng hắn lại bỏ qua ưu thế của mình tiến vào đáy biển. Ha ha ha ha, đáy biển chính là chiến trường tốt nhất của Tử Sa tộc chúng ta, tiểu tử ngươi ngoan ngoãn chôn thây dưới đáy biển đi. Xa Ngũ cười ha hả, thân hình khẽ động, nhanh chóng tiến vào đáy biển. Ngược lại Ngưu Chi Sơn không dám liều lĩnh, vẫn chỉ đứng trên mặt biển. Vút, vút, đáy biển, Dương Thạc và Xa Ngũ một trước một sau nhanh chóng tiến vào sâu trong đáy biển. Sắp tới gần vòng xoáy bảy màu kia rồi. Dương Thạc hít một hơi sâu, tiếp tục tiến tới. Ha ha ha, tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết. Xa Ngũ đuổi sát theo sau. Phía trước chính là vòng xoáy bảy màu rồi. Không chờ Xa Ngũ truy kích tới, Dương Thạc đã đến gần vòng xoáy bảy màu. Lực lượng của ta rốt cục cũng rất có hạn, bất kể là dẫn động ra quang ám nguyên tố nhiễn luân hay âm dương nguyên tố nhiễn luân thì đều quá yếu. Chỉ có điều ở sâu dưới đáy biển tồn tại lượng lớn nguyên tố 7 màu, có thể dẫn động những nguyên tố 7 màu này hình thành quang ám nguyên tố nhiễn luân tiêu diệt Sa Ngũ. Dương Thạc bay thẳng về phía vòng xoáy 7 màu, dẫn động, nguyên lực từ trong cơ thể trào ra, Dương Thạc dẫn động vòng xoáy 7 màu. Ầm, ầm, ầm, phía dưới, vòng xoáy 7 màu điên cuồng xoay tròn. Đây là lực lượng gì? Sa Ngũ ở sau đương nhiên phát hiện ra có điểm bất thường. Nơi này tại sao lại có vòng xoáy 7 màu? Không thể nào, không thể nào. Gần Bạch Lâm đảo chẳng phải là không có bí địa nào quá nguy hiểm sao? Sa Ngũ sắc mặt đại biến. Tiểu tử này có dẫn động năng lượng bên trong đối phó ta. Chó chết muốn đối phó ta trước tiên đi chết đi. Sa Ngũ thần sắc dữ tợn, bí pháp tuyệt đối tê liệt thi triển ra, nhanh như chớp bay tới chỗ Dương Thạc. Lực lượng thân thể Dương Thạc lập tức yếu bớt một nửa. Chỉ có điều Dương Thạc vẫn dẫn động lực lượng của vòng xoáy 7 màu như trước. Khốn kiếp, Sa Ngũ lần thứ hai thi triển tuyệt đối tê liệt, lực lượng thân thể Dương Thạc lại một lần nữa hạ xuống một nửa. Chỉ có điều cho dù hạ xuống một nửa, mặc dù lực lượng của Dương Thạc tổn hại nhiều nhưng không hề nguy hiểm tới tính mạng. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN, Thành, không để Sa Ngũ kịp thi triển bí pháp lần thứ ba, Dương Thạc hai mắt đã sáng ngời. Ầm, ầm, ầm, phía dưới, lực lượng của vòng xoáy 7 màu bị Dương Thạc thành công dẫn động. Gạch nối, góc truyện audio.com, vòng xoáy 7 màu quang ám nguyên tố nhiễn luân mạnh nhất đi. Dương Thạc lập tức điều khiển quang ám nguyên tố nhiễn luân bay về phía Sa Ngũ. Ầm, ầm, ầm, vòng xoáy 7 màu nhanh chóng xoay tròn, trong chốc lát quang ám nguyên tố nhiễn luân do nguyên tố 7 màu dung hợp thành bao phủ hoàn toàn lấy Sa Ngũ. Lực lượng này không bí pháp phòng ngự cấp thần vương. Cách chương.